kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, một tiếng kèn suona vang động trời, 6 chương, kèm theo âm thanh, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, quả đoán mở ra kèm theo âm thanh, khổng lồ sát nhân quỷ rất then chốt, thế nhưng, làm bối cảnh âm nhạc vang lên chốc lát, Tô Đại Nhiên kém chút oai đến, liền khổng lồ sát nhân quỷ đều rõ ràng sửng sốt một chút. Ngẩng cao tiếng kèn đột nhiên xuất hiện, kém chút không đem Tô Đại Nhiên cùng khổng lồ sát nhân quỷ cùng nhau đưa đi. Nhất là mờ tối bãi đậu xe dưới đất, kèn sona thanh âm, càng là vì bên ngoài thêm vào 3 phần quỷ dị. Đây rốt cuộc là cái gì bài hát? Nghe mới đầu, Tô Đại Nhiên không nghe ra tới. Không nghe ra tới, hắn liền không biết mình BGM thời gian chính xác. Thế nhưng không quan hệ, lui về phía sau nghe, Tô Đại Nhiên nên có thể nghe được chiến đấu hết sức căng thẳng. Khổng lồ sát nhân quỷ xông tới trong nháy mắt, đã bị Tô Đại Nhiên một bà nắm được nắm tay. Sau đó đại lực một tê, trực tiếp kéo đứt, cùng Ensa lúc chiến đấu lực lượng so sánh với, yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ nói, kèm theo âm thanh là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Đại không ba thiêu nhất định phải thừa dịp kèm theo âm thanh trong khoảng thời gian này. Đem khổng lồ sát nhân quỷ đánh phế, làm cho hắn khôi phục thần trí. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nghị luận ầm ĩ. Thật quen thuộc mở miệng, thế nhưng làm sao có điểm không nghĩ ra. Chính là, thực sự rất quen thuộc. Hơn nữa, tại sao ta cảm giác cái này âm nhạc không quá thích hợp Đại Nhiên ca đâu? Hơn 2 ức khán giả, gắng gượng không nghe ra tới đây bài hát rốt cuộc là cái gì. Có lẽ là không khí duyên cớ, đưa tới bọn họ tập thể mất trí nhớ. Ngược lại mở đầu tiếng kèn, cũng thiếu chút nữa đưa bọn họ đưa đi. Ở ta BGM chung, không ai có thể đánh bại ta. Tỉnh lại, nói cho ta biết, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Đại Nhiên lôi xé khổng lồ sát nhân quỷ thân thể. Hắn nhớ đem móc ra khổng lồ sát nhân quỷ cái bụng, thả gương mặt đó đi ra. Cũng chính là giờ khắc này, càng kiêu ngạo hơn thanh âm xuất hiện. Hoa loa kèn đan nở hoa yêu tương đương đỏ au tương đương Tô Đại Nhiên. Khổng lồ sát nhân quỷ, hồng y nữ thi, sát nhân quỷ đám người. May mắn còn tồn tại người chơi. Seren, khán giả, thuần chánh thiểm bắc dân ca. Làm cho sát nhân quỷ đô thị trong nháy mắt biến đến an tĩnh. Mỗi cá nhân đầu đều hiện lên ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Tô Đại Nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chỗ khổng lồ sát nhân quỷ đình chỉ phản kháng. Hắn điên cuồng tư duy. Lúc này đều đường ngắn. Có thể hắn đang suy nghĩ. Máu tanh như thế khủng bố u ám tràng cảnh. Thả bài hát này sợ là không ổn đâu. Phát sóng trực tiếp ra nổ tung. Ngọa tào. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là hoa loa kèn đan hoa nở hồng diễm diễm thiểm bắc dân ca sao? Lão tử tại chỗ một hơi thở không có tỉnh lại, kém chút bị đưa đi. Cái này, đây cũng quá quái dị a. Trường hợp này thả cái này bài hát, sợ là không ổn đâu. Phía trước Đại Nhiên ca còn ăn hiếp Ensa bối cảnh âm nhạc. Để cho ta có loại xem mảng lớn cảm giác. Nhưng là cái này thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha, lão tử TM cho Đại Nhiên ca quý. Thật TM là một quỷ tai. Các ngươi nhìn cái sát nhân quỷ đờ đẫn ánh mắt. Cũng biết hắn bị bao nhiêu kích thích. Một bài thiểm bắc dân ca từ sát nhân quỷ đô thị bãi đậu xe. Dưới đất vang lên, hồng y nữ thi vẫn còn ở ngăn chờ chúng sát nhân quỷ xong khi ca khúc thổi qua tới phía sau. Hồng y nữ thi cùng chúng sát nhân quỷ chém giết đều tạm thời đình chỉ. Là lạ, phi thường quái dị, hơn nữa bởi vì, này bài hát, đưa tới rất nhiều sát nhân quỷ ôm đầu, thấp giọng gào thét, bọn họ bị kích thích cực lớn, giấu ở chỗ tránh nạn người chơi, biểu tình biến đến quái dị tột cùng, bực nào dũng sĩ, dám ở sát nhân quỷ đô thị thả thiểm bắc dân ca. Đây quả thực quá đột ngột, liền cửa sổ nhìn kỹ sát nhân quỷ đô thị Seren đều trợn tròn mắt. Chúng ta đội ngũ, thế lực tráng tương đương, thiên gia vạn hộ. Ai ho khan yêu, giữ cửa mở. Ai ho khan yêu tương đương, mau đưa ta thân nhân nghênh tiến đến. Y nhi nha nhi ho khan yêu tương đương, giai điệu yêu mỹ. Làn điệu sáng sủa, có kèm nồng đậm thiểm bắc phong vị, hoa loa kèn đan hoa nở đỏ au, kéo vang toàn bộ sát nhân quỷ. Đô thị, bầu không khí là như vậy, quái dị trường hợp là như vậy, đặc thù âm nhạc là như vậy, vốn có đặc sắc. Mọi người, sở hữu quỷ đều sợ ngây người. Màn ảnh khán giả cũng không tự chủ được theo nhịp điệu ngắt đứng lên, không hổ là ta đại nhiên ca. Vĩnh viễn thần, cũng chỉ có đại nhiên ca mới dám ở sát nhân quỷ đô thị cất cao giọng hát. Không, biết vì sao, dòng máu của ta đều sôi trào. Ta cảm giác sát nhân quỷ đô thị phi thường thích hợp nhảy nhót. Ấm áp chữa trị phát sóng trực. Tiếp gian, không lấn được ta, tổ quốc ta yêu ngươi. Đại nhiên ca nghiêu bức. Phát sóng trực tiếp gian hải không được. Dồn dập kích động, liền ngoại quốc khán giả đều hải không được. Vân quốc là một cái vĩ đại quốc gia. Từ ca khúc chung liền có thể cảm nhận được. Rất nhiều sát nhân quỷ mặt nạ bể nát, rất nhiều phá toái dưới mặt nạ mặt. Toàn bộ đều là vân quốc người. Bây giờ nghe được như vậy chấn nhiếp nhân tâm ca khúc. Như vậy giàu có linh hồn ca khúc. Gắng gượng đưa bọn họ chôn giấu thần trí cho đòi trở về. Đương nhiên còn rất nhiều sát nhân quỷ thần trí không có gọi trở về tới. Thế nhưng không quan hệ. Bởi vì, này lúc bắt đầu vui. Sát nhân quỷ đô thị bộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất một hồi náo động. Huynh đệ, mặc dù 300 nhưng ta không biết ngươi. Thế nhưng tại kinh dị trò chơi thế giới gặp nhau. Chính là duyên phận, ta đưa ngươi giải thoát. Huynh đệ, ta đưa ngươi thoát ly khổ hải. Huynh đệ nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể trở thành vân quốc người. Cái thời gian đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tìm được một tia thần trí sát nhân quỷ đột nhiên đối với còn chưa khôi phục. Thần trí sát nhân quỷ xuất thủ một hồi loạn chiến. Bởi vì một hồi âm nhạc đột nhiên bộc phát ra. Có thể liền Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ tới. Một cái mộng yểm cấp bậc sát nhân quỷ đô thị. Lúc này leo lên các đại hot search. Lần này tiến nhập hot search. Không phải là bởi vì khủng bố. Mà là bởi vì một bài âm nhạc và không quên vân quốc hồn người chơi, thậm chí rất nhiều người đều phát hiện, sát nhân quỷ đô thị hợp với bài hát này, quả thực tuyệt, từ hôm nay trở đi, sát nhân quỷ đô thị liền phế đi hơn phân nửa, sau này người chơi, chỉ cần mang theo loại này bài hát tiến nhập sát nhân quỷ đô thị, nguy hiểm ít nhất thiếu một nửa. Quốc gia lần này lấy tốc độ cực nhanh A còng Tô Đại Nhiên, vân quốc văn minh hình tượng đại sứ lại chế. Huy hoàng ái quốc thanh niên Tô Đại Nhiên, vân quốc người, đối với cái này toàn bộ. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết là khổng lồ sát nhân quỷ khôi phục thần trí. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, hắn gọi Hoa Nam Hồ, sáu chương dâng, tới sóng chống đỡ A. Các vị lão thiết chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.